Vô hạn lưu, ta có thể nhìn thấy quy tắc chính xác của quái đàm. Chương 977, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đầu chỉ là cuộc họp nhóm nhỏ của lớp 4, nhưng vì những người khác đã biết chuyện, vậy thì biến thành cuộc họp nhóm lớn của các điều tra viên cũng không sao, chẳng cần phải giấu giếm chuyện này. Tập hợp nhiều ý kiến thì càng có khả năng tìm được thông tin hữu ích. Châu, tôi xin một phiếu. Đường Linh dứt khoát nói, tôi cũng muốn đi, đây là cô gái tóc đuôi ngựa. Cũng thêm tôi vào, đây là cô gái vừa rồi có nhắc đến hiệu trưởng mới. Tôi cũng, Tạ Kha Kha dè dặt giơ tay. Cậu cũng cái gì mà cũng. Tô Dung trừng mắt nhìn cậu. Cậu muốn bị bắt vì tội B, NTH. À, đây không phải là nói đùa, cũng không phải là lời đe dọa. Mặt ngoài, trường trung học số 13, có vẻ giống với trường cấp 3 bình thường, chỉ là hình phạt dành cho những người vi phạm quy tắc thì nặng hơn ở thế giới thực rất nhiều. Ở thế giới nào thì con trai vào nhà vệ sinh nữ và con gái vào nhà vệ sinh nam đều là hành vi vi phạm quy tắc. Quái đàm quy tắc này vốn đang cố gắng khiến họ vi phạm, chủ động vi phạm thì không phải là đang muốn C, H, E, T sao? Thấy Tả Kha Kha ngượng ngùng rụt tay lại, Tô Dung mới nhìn sang cô gái nấm cùng lớp cậu ta. Cậu cũng đi đi, mỗi lớp chỉ cần một nữ sinh là được. Cô gái nấm gật đầu, mặc dù cô ấy ngại giao tiếp xã hội, nhưng cô ấy cũng không bỏ lỡ cơ hội có thể tìm ra manh mối này. Số 15 người nắm giữ xác số 6 lập tức tổng kết lại. Vậy thì cứ như thế đi, sau giờ học đầu tiên buổi chiều, chúng ta gặp nhau ở nhà vệ sinh nữ. Lúc đó tôi sẽ đưa cơ thể của cậu ta ra, chúng ta cùng nghiên cứu. Nếu những người khác có cách nào đánh thức người đang hôn mê, hãy nhớ nói với những bạn nữ trong lớp sẽ tham gia hoạt động này nhé. Nói xong thì cũng gần hết giờ trưa. Mấy người nhanh chân về lớp. Tuy nhiên, khi đến cửa tòa nhà dạy học, Tô Dung cố tình dừng lại một chút, đi rửa mặt bằng nước từ đài phun nước. Dựa trên kinh nghiệm đi học ở thế giới thực trước đây của cô, buổi học chiều có tác dụng gây ngủ cực tốt. Buổi sáng cô đã cảm thấy buồn ngủ, buổi chiều chắc chắn sẽ còn buồn ngủ hơn. Nếu lúc này không rửa mặt trước, sau giờ học đầu tiên lại phải đến nhà vệ sinh để tìm hiểu bí ẩn của xác số 6, thì đến giờ học thứ hai, Tô Dung cảm thấy có lẽ mình sẽ không chịu nổi. Buổi sáng đã có hai điều tra viên trong lớp dùng nước từ đài phun nước. Qua biểu hiện của hai người thì nước từ đài phun nước có thể có tác dụng ít nhất 3 tiết học, bây giờ dùng là vừa đẹp. Thấy hành động của cô, mấy người khác cũng rửa mặt bằng nước từ đài phun nước. Những người trước đó chưa rửa mặt đều có chung suy nghĩ với cô, muốn đảm bảo tinh thần cho buổi chiều. Còn những người đã rửa mặt trước đó thì muốn nhân cơ hội này thử nghiệm xem nước này có thể phát huy hiệu quả lần thứ hai trong cùng một ngày hay không. Đó cũng là lý do tại sao họ chọn rửa mặt vào buổi sáng. Nhưng rõ ràng là họ đã thất vọng, tiết học đầu tiên vào buổi chiều, đầu của số 15 và số 10 đã rửa mặt vào buổi sáng gục xuống từng chút một, Tô Dung không nhịn được mà hơi lo lắng. Nhưng hai người này cũng không phải là người ngu ngốc, đã chuẩn bị sẵn sàng từ trước. Nếu không chuẩn bị thì họ cũng không dám lấy thân mình ra làm thí nghiệm. Số 10 lấy ra một lọ dầu gió, loại lọ nhỏ màu xanh lá cây thường thấy, trông không giống như một đạo cụ quái đàm. Cô ấy vụng về bôi dầu gió lên hai bên thái dương, sau đó cả người cô ấy run lên, rõ ràng là tinh thần đã khá hơn nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Số 15 ở cách đó không xa thì không biết đã làm gì, cả người đột nhiên ngồi thẳng dậy. Tô Dung ngồi phía sau, không nhìn thấy mặt cô ấy, nhưng có thể đoán được bây giờ cô ấy hẳn là rất tỉnh táo. Ít nhất thì biểu hiện rất tỉnh táo. Tan học, Tô Dung và những người khác đi về phía số 15. Chủ yếu là các bạn nữ, dù sao thì hai bạn nam cũng không vào được nhà vệ sinh nữ. Chỉ cần chờ Tô Dung và những người khác đến báo cáo tình hình là được. Hình dạng của đạo cụ quái đàm của cậu, giống ngoài đời quá. Số 23 tò mò nhìn lọ dầu gió trong tay số 10. Số 10 lắc đầu, đây không phải đạo cụ quái đàm, đây là tôi mua ở tiệm tạp hóa đó. Hả? Số 23 mở to mắt, số 32 và những người khác cũng không khỏi quay lại nhìn. Bọn họ đều không ngờ đây lại là đồ của tiệm tạp hóa, ngay cả Tô Dung cũng chỉ đoán đây có lẽ không phải đạo cụ quái đàm, nhưng nhất thời không ngờ rằng lại là đồ mua ở tiệm tạp hóa. Nhưng nghĩ kỹ lại thì cũng dễ hiểu. Rốt cuộc nếu không phải đạo cụ quái đàm thì thường không thể mang vào quái đàm quy tắc được. Điều tra viên không thể nào đi mượn đồ của dân địa phương, Vậy thì có lẽ chỉ có thể mua ở tiệm tạp hóa. Trước đó khi cô đến tiệm tạp hóa, cô thấy bên trong chủ yếu bán đồ ăn vặt và đồ dùng sinh hoạt, không ngờ bên trong còn bán cả dầu gió. Trước đây tôi cứ nghĩ, nếu như bề ngoài, trường trung học số 13 cũng giống như trường học bình thường, vậy chi tiết bên trong có giống không? Số 10 nhướng mày cười nói, vì vậy trước khi đi ăn trưa, tôi đã đến tiệm tạp hóa để hỏi xem có thứ gì có thể giúp tỉnh táo không, chẳng hạn như kẹo bạc hà, chẳng hạn như dầu gió. Cô ấy cầm lọ dầu gió màu xanh lá cây trên tay lắc qua lại. Rõ ràng là tôi đã đoán đúng, nhưng thứ này hơi đắt, phải mất tới 200 tệ quái đàm mới có được một lọ nhỏ như thế này. Mặc dù miệng nói, hơi đắt, nhưng trên thực tế, từ biểu cảm của cô ấy không thể hiện chút nào là tiếp tiền. Trước khi bước vào quái đàm quy tắc cố định cuối cùng này, chính phủ đã phát cho mỗi người 1.000 tệ quái đàm làm vốn khởi nghiệp. Còn những điều tra viên đã trải qua nhiều quái đàm quy tắc, ít nhiều gì trên tay cũng đều có một số tệ quái đàm, cộng lại sẽ là một con số rất lớn. Vì trước đây tôi không chắc dầu gió này có thực sự có tác dụng không, nên tôi đã không nói với những người khác. Số 10 cố tình giải thích một chút, tất nhiên chủ yếu là giải thích với số 15, vì cả bốn lớp chỉ có hai người họ là rửa mặt vào buổi sáng. Mấy người kia cho dù cần dầu gió cũng phải đợi đến ngày mai, cách trương.